Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, ta là một đầu tiểu thanh long tương đương, vạch phá không khí mà đến đao khí mang duệ không thể đỡ khí thế. Giống như dám nằm ngang ở trước mặt nó toàn bộ đều sẽ bị một phân thành hai. Nhiên, tại đã lướt đến Tô Khước mặt lúc, lại tại nàng chậm rãi dương mắt lúc. Bỗng nhiên cùng trong không gian vô hình vật gì đó tấn công. Phát ra đao kiếm tấn công sau tiếng leng keng. Sát ý thu ngăn, phong mang biến mất, vô hình cương phong từ hai cỗ lực đạo va chạm địa phương tóe nhưng mà ra. Lập tức trình viên hình khuếch tán, thẳng đến gặp phải kết giới bích sau hướng lên chạy tán loạn. Đưa đỉnh phản rót mà xuống, trong lúc nhất thời trần ai cát vàng loạn lên. Ngắn ngủi che lại thân ở bên ngoài kết giới hai người một quỷ ánh mắt. Đồng dạng thấy không rõ. Còn có vô số online bạn trên mạng. Cái gì, ta chỉ nhìn thấy bạch quang hướng tôn giá tiến lên. Sau đó thì sao? Sẽ không xảy ra chuyện à? Mọi người ở đây tại, sẽ làm phản hay không xáo lộ? Lo lắng, cùng ý đồ tin tưởng, nhân vật chính bất tử, định luật ở giữa đung đưa không ngừng lúc. Trong kết giới che chắn ánh mắt bụi đất cát vàng rốt cục chậm rãi hạ xuống. Lần nữa thấy rõ bên trong hiện huống, Tô Khước trên trán, vẻn vẹn một tấc chỗ một thanh chính bỗng nhiên ở nơi đó. Từ lưỡi đao phát ra thanh âm bên trong hoàn toàn có thể biết được cầm đao người. Vẫn tại dùng sức đem đao hướng Tô Khước đè xuống, đáng tiếc liền nửa tấc đều không gần được, mà đao chủ nhân. Chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Tô Khước trước mặt. Một thân giống như cao bồi miền Tây trang phục, trên tay lại cầm một thanh kiểu dáng hơi có vẻ cổ quái. Cũng không phải là chúng người ấn tượng Trung Hoa hạ cổ kiếm đao kiếm ân ni thân đao có chút uốn. Lượn như tới lui rắn, trên có rèn sao lưu lại cùng loại thực vật mạch lạc rèn ngấn. Một thanh mang theo phương Tây ma hóa sắc thái đao. Mà ngoại trừ đột nhiên xuất hiện hắn bên ngoài, trần cửa phủ có một người khác chậm rãi đi ra, lại là cái mặc màu đen dài khoản lễ phục tóc đen vưu vật. Dòng biển tóc đen rối tung tại sau lưng, ngũ quan xinh xắn phối hợp cặp kia thúy con ngươi màu xanh lục. Xinh đẹp động lòng người, ngoạ tào, lại là phương Tây quỷ. Ân, cái này hai con từ đâu chạy tới, cùng tôn giá đứng chung một chỗ. Tại bối cảnh như vậy hạ lộ ra mới đột ngột đi. Chẳng lẽ bọn hắn chính là hại tiểu trần cô nương người? Rốt cục có bạn trên mạng tại đông đảo nhà rãnh bên trong nói đến chính đề. Lại nhìn về phía bên ngoài kết giới tiểu trần cô nương. Quả nhiên từ nàng bộ kia quỷ bộ dáng bên trên thấy được oán hận cùng e ngại. Mà bên này cao bồi đại thúc cách ăn mặc người. Tại nữ nhân từ trần phủ bên trong sau khi ra ngoài cổ tay chuyển một cái. Đao nơi tay trưởng xoay tròn sau một lần nữa trở vào bao. Lấy xuống trên đầu mũ theo đến trước ngực, nghiêng lui lại mấy bước, nhường ra đường đi, Tô Khước dù sao có cái thuộc tính kiếm tu hảo hữu. Gần ngàn năm ở chung đương nhiên nhiều ít hiểu được một chút vũ khí lạnh phương diện tri thức. Lại nói phàm là thượng hạng binh khí đều cỗ có nhất định linh khí. Cho nên giống Tô Khước người như vậy, thường thường có thể bài trừ bề ngoài hoa lệ hoặc thuần khiết. Một chút xem thấu bên trong, người này trên tay binh khí dù còn chưa nói tới kiếm linh một loại. Nhưng cũng thuộc về khó được thượng phẩm ân y vừa rồi rõ ràng là trước sớm vung xuống rơi đao. Nhưng khi đao khí cùng Tô Khước trước mắt kết giới chạm vào nhau trong nháy mắt lúc, người đã đến, một đao khác cũng đồng thời vung xuống. Chỉ là quá nhanh, nhanh đến nhìn qua liền tổng cộng chỉ vung một đao mà thôi. Dù sao cũng là người bình thường tại bình thường tốc độ xuống căn bản không thấy rõ tốc độ. Cho nên khi hắn thu đao trở vào bao, lui đến một bên cho chậm rãi đi tới nữ nhân nhường ra đường đi lúc. Tô Khước nghiêng đầu nhìn hắn, không kê monster, nam nhân cũng không ngôn ngữ, liền nhìn cũng không nhìn Tô Khước một chút. Liền muốn nghe không hiểu đồng dạng, ngược lại là chậm rãi đi tới nữ nhân nghe thiếu đáp. Ta thay mặt người hầu của ta tạ ơn ngài tán thưởng, khẽ khom người. Yêu nhã mà tràn ngập mị lực, Tô Khước nghe, lúc này mới đem mắt rời về phía nàng, bình tĩnh nhìn mấy lần sau cười. chỉ là cười không kịp trong mắt. Mặc dù bây giờ chuyện phát sinh đã vượt qua bình thường phạm trù, nhưng ta vẫn là nghĩ nói một câu, chư vị còn là từ đâu mà vừa đi vừa về đến nơi đâu tương đối tốt. Dù sao, nơi này vẫn là ta Đại Hoa Hạ địa giới, các ngươi hiện tại có phải là vượt qua giới rồi? Tô Khước vừa dứt lời, đứng ở một bên hai người một quỷ cũng liên tục gật đầu phụ họa. Còn trực tiếp ở giữa thì càng là có thể sử dụng quần tình xúc động phẫn nộ để hình dung. Đúng, ta dựa vào, thế mà chạy đến ta Đại Hoa Hạ đến nháo sự, coi như ngươi là quỷ cũng không được. Cái gì thứ gì, đi mau, không tiễn, đánh tẩy bọn hắn, đi mau, họa phong đều bởi vì các ngươi hai con loạn nhập trở nên kỳ quái được không? Nữ nhân nghe Tô Khước mỉm cười, ngài nói đùa, kỳ thật chúng ta chỉ là tạm thời ở nhờ mà thôi. Cũng không cố ý mạo phạm ngài. Đây hết thảy chỉ là cái thú vị hiểu lầm thôi. Ta cũng là phụng mệnh truy tra địch nhân, đi theo nàng tiến vào Hoa Hạ, cho nên ngươi liền không lễ phép như vậy hút máu người sao? Tô Khước nói tiếp, con rơi nhỏ, ngọa tào, hấp huyết quỷ, nữ nhân bị gọi phá thân phận cũng không tức giận, càng không hoảng hốt, lần nữa khẽ khom người tạ lỗi. Thật có lỗi, ngày đó vừa vặn truy tung đến tung tích của địch nhân. Ta thụ một chút vết thương nhỏ cần phải lập tức bổ sung năng lượng mới được, nàng khẽ vuốt hạ mình. Tràn ngập sức sống làn da, dùng một loại ngươi hiểu ánh mắt nói. Khả năng ngài không biết, chúng ta huyết tộc phải gìn giữ dạng này trạng thái là cần phải bỏ ra rất nhiều tinh lực. Một khi có hại, khôi phục luôn luôn rất chậm mà đi, dừng một chút sau vượt qua Tô Khước sông đứng tại bên ngoài. Kết giới. Không biết có phải hay không tức giận đến phát run tiểu Trần cô nương nhìn lại. Tạ lỗi cười một tiếng, lại vừa rồi đồng dạng không hề có thành ý. Nguyên bản khi đó, ta là coi trọng cái kia uống say lái xe, nhưng, nàng đưa tay hơi che miệng lại, không tốt làm ý tứ, chỉ có thể nói thời gian quá xảo hợp nguyên lai là dạng này. Ai, tiểu Trần cô nương thật là xui xẻo, ta muốn đánh người ta. Bị hấp huyết quỷ cắn không phải là biến hấp huyết quỷ sao? Nhưng là tiểu Trần cô nương như thế nào là quỷ? Không giống, hút máu cùng sợ ủng là hai việc khác nhau. Nếu như nhiều năm như vậy phim bộ không có lừa gạt ta. Bất kể nói thế nào, ta đều tức giận, để bọn hắn chết à à à. Mà tại đám dân mạng các loại phẫn nộ lúc, nữ nhân vẫn còn tiếp tục, nàng nhìn xem Tô Khước cam đoan mà nói. Bất quá xin yên tâm, chờ ta hai làm xong việc về sau, nhất định lập tức rời đi Hoa Hạ, nhiều nhất, hơi ngừng lại sau ngẩng đầu, nhìn về phía đã thăng đến giữa bầu trời trăng tròn xác định đã chính thức tiến vào ma khí tối cao. Canh giờ, liền nguyệt cũng có chút phiếm hồng về sau, mới lại cười một tiếng sau một lần nữa nhìn về phía Tô Khước. Mang theo một chút khiêu khích cùng tùy tiện, ngắn thì mấy ngày. Dài liền, 10 ngày nửa tháng a. Tô Khước nghe, thần sắc nhàn nhạt nhìn xem nàng một hồi sau cười, chậm rãi lắc đầu sau than nhẹ, ngoặc kép, được rồi, mọi người ở đây đều coi là Tô Khước bị tùy tiện thuyết phục kinh ngạc lúc. Không cần chờ 2 ngày nữa, Tô Khước tay lần đầu khẽ nâng. Ngón trỏ ngón giữa nhẹ cũng thành kiếm quyết, lòng bàn tay hướng lên dẫn động kết giới, lập tức toàn bộ trong kết giới quang mang đại thịnh. Trêu đến bên ngoài hai người một quỷ không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước đồng thời. Nguyên bản đứng ở một bên cao bồi đại hán cũng lập tức cảnh giác. Bên eo quỷ dị đao kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, trực chỉ Tô Khước, mà nữ nhân ở giống như ban ngày chiếu rọi xuống cũng lộ ra vẻ cảnh giác. Răng nanh hơi lộ, sau lưng tóc dài không gió mà bay, giống như tự mang ý thức, về phần ánh mắt tiêu điểm Tô Khước. Tay phải khẽ nâng về sau, cổ tay chuyển một cái, lòng bàn tay hướng phía dưới đồng thời, tay đã khẽ nâng hư hộ thân trước, thành kiếm quyết hai ngón tay ở giữa. Có thể thấy được có linh quang đột nhiên hiền, nhưng cùng kết giới thánh khiết bạch quang hoàn toàn tương phản chính là. Tô Khước đầu ngón tay chỉ viên bi lớn nhỏ linh quang là thuần túy màu đen. Ngoặc kép, ma khí. Nữ nhân nhìn chằm chằm Tô Khước giữa ngón tay hắc khí. Kinh hãi lại không xác định thấp giọng, tuy thấp nhưng cũng đầy đủ để đám người nghe thấy. Đưa tay nhét vào trong miệng cắn kích động nhìn video. Ngươi cho rằng, nửa đêm trăng tròn thời điểm, chính là các ngươi những vật nhỏ này có thể nằm ngang thời điểm ra đi rồi. Tô Khước mở miệng cười. Đáng tiếc bản tòa cũng không cực hạn những thứ này, giật mình không đúng hai người cùng nhau. Hướng Tô Khước đánh tới, ý đồ đoạt chiếm tiên cơ. Hà Tô Khước cười khẽ, coi như ta là đầu chỉ muốn hô 666 cá ướp muối. Chấm ngoặc kép, nhưng ta cũng là Phật đạo song tu tiểu cô nương nha tương đương, nói xong. Tay dương, chỉ có viên bi lớn nhỏ hắc khí thuộc tay trong nháy mắt đem kết giới này bỗng nhiên biến thành màu. Mực, chính hết sức chuyên chú nhìn trực tiếp mọi người nhất thời bị đâm tai u tai giật mình. Tranh thủ thời gian thanh âm giảm hoặc đứng ngựa lấy xuống tai nghe. Trực tiếp hình tượng đồng thời hiện ra tuyết hoa hình, cái gì đều nhìn không thấy. Ngoạ tào, thời khắc mấu chốt a. Chúng bạn trên mạng cùng nhau táo bạo, hoa hạ nơi nào đó lòng đất, lướt qua mặt đất trong bụi cỏ. Đầu hạ tiểu trùng kêu to, trải qua con kiến, con giun, chuột, một mực kéo dài đến càng sâu lòng đất, xuyên qua gấp cố nham thạch cùng mạch nước ngầm phía sau giường lại hướng xuống. Một tòa hiện ra bán cầu thể không gian liền bỗng nhiên xuất hiện. Cao cao mái vòm cùng bốn phía, có vô số huỳnh lóng lánh, vậy mà tại cái này hắc ám trong không gian biến thành chiếu sáng công cụ. Mượn những này ánh sáng, tại con mắt thích ứng tầm nhìn về sau, liền dần dần thấy rõ nơi này đắp lên vô số hài cốt. Mà tại cái này vô số hài cốt chính trung tâm, có một tòa cao cao vương tọa. Giờ phút này cảnh này, giống như là tại xác minh, vương tọa là từ xương trắng đắp lên ra, đồng dạng. Nó vĩnh viễn ở trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh. Vui thì thiên hạ vui mừng, giận thì thây nằm chịu. Nó có được tối vô thượng quyền lợi, cũng có được khắp thiên hạ nhất làm người tuyệt vọng cô tịch. Giờ phút này, vương tọa bên trên cũng không công bố. Một cái thân mặc màu đen hoa bào nam nhân chính một tay chống trán ngồi ở trên đó. Giống như tại chợp mắt, tóc dài màu trắng rối tung sau lưng, thần sắc nhàn nhạt lại mang thong dong, tựa hồ vô luận ngươi hướng hắn đưa ra dạng gì yêu cầu. Hắn đều có thể tùy tiện cho ngươi, chỉ là vị vương giả này đã ngủ say hồi lâu, lâu đến liền vương tọa hạ những cái kia bị hắn giết chết người. Đều lại không có báo thù hậu bối, tùy tâm sở dục vương giả quá mức nhàm chán đến hắn dứt khoát lựa chọn bản thân ngủ say. Đã thế gian thật sự đã không có hắn chú ý, kia thân ở nhân gian hoặc địa ngục, kỳ thật đều không khác biệt, mà giờ khắc này, quen thuộc nào đó cỗ linh lực xuyên thấu địa tầng mà tới. Giống thanh thúy linh đang ở chân trời một tiếng sâu thẳm nhẹ vang lên. Để tĩnh mịch không gian lên rất nhẹ gợn sóng. Ngủ say vương giả, ngón tay khẽ nhúc nhích, cùng lúc đó, đứng ở vô số thế giới hư không nhắm mắt tạm nghỉ Tống Quân. Chậm rãi trợn mắt, đột nhiên có cảm giác. Hết chương.